Vũ thần chúa tể, chương 3994, chỗ bất bại. Góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người ngây người, đều kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, ào ào nhìn sang, rất nhiều người con ngươi chợt lui, thân hình chấn động mãnh liệt, đều nhanh không nói gì. Bọn họ thấy cái gì? Vạn vẫn địa tôn đám người liên thủ phong tỏa chân long tộc cùng ma tộc tiểu tử. Ngăn cản bọn họ thu nhận hỗn độn lực lượng bản nguyên. Kết quả, này chân long tộc tiểu tử không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa còn điên cuồng như vậy thu nhận. Gần như cướp đoạt tính chất thu nhận. Đây chính là hỗn độn căn nguyên. Hỗn độn đại đạo hữu hình vật dẫn. Đây là vũ trụ mở ra. Vạn vật khôi phục, hồng mông sơ lập thời điểm tạo thành hỗn độn căn nguyên. Có không thể suy đoán lực lượng. Ùng ùng, này từng đạo hỗn độn căn nguyên trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiển hiện ra vạn tộc linh vật. Đi kèm có kinh khủng đại đạo chi âm nổ vang. Đinh tai nhức óc, giống như thiên lôi. Cảnh tượng như thế này cùng dị tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ run. Cùng cộng hưởng theo đồng thời, còn sinh ra một loại sợ hãi, một loại kính sợ, hỗn độn căn nguyên, ẩn chứa vũ trụ mở ra khí tức. Mặc dù hôm nay trải qua trăm triệu năm, loại khí tức này khả năng đã ảm đạm, trôi qua, cũng nó cũng là đáng sợ, có mặc danh uy áp, để cho người ta không nhịn được run. Trước thời điểm, liền uyên hồn địa tôn. Vạn vẫn địa tôn các loại đỉnh phong địa tôn, cũng chỉ có thể một chút một luồng thu nhận, cần tiêu hao đại lượng khí lực, tiến hành dẫn dắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Trần cư nhiên hung mãnh như vậy, vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay liều mạng tiếp dẫn hỗn độn căn nguyên trong lực lượng, đồng thời còn dẫn động, từng cổ một hỗn độn căn nguyên, trực tiếp bị Tần Trần hấp dẫn. Ào ào vọt tới, rất nhiều người đều cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đối mặt hỗn độn căn nguyên cũng như đối mặt vũ trụ thiên đạo phân thân. Cơ thể cũng đang run rẩy, mà hắn lại không bị ảnh hưởng. Không hề có chút kính nể nào. Hắn đây là đang cướp đoạt, ngăn trở hắn. Vạn vẫn địa tôn sắc mặt khó coi. Con mắt đều xanh, đều bất chấp truyền âm, mà là nói thẳng quát lớn. Hướng về phía chung quanh rất nhiều cao thủ quát chói tai. Quyết định liên thủ phá hoại. Không muốn cho Tần Trần thuận lợi thu nhận hỗn độn căn nguyên. Lúc này, Tần Trần rất khoan khoái. Cả người ấm áp, bên trong linh hồn hải trên. Hỗn độn thanh liên đong đưa. Chiếu rọi chư thiên, tỏa ra màu xanh vầng sáng. Giống như hải nạp bách xuyên vậy thu nhận bên ngoài đặc thù hỗn độn năng lượng. Mặc dù là đến từ hỗn độn căn nguyên phía trên trật tự thần liên, tiến vào trong thân thể hắn sau, cũng không có thể áp chế nó, ngược lại nhập vào hỗn độn thanh liên trong, bị hấp thu, bị rèn luyện ra lần lượt căn nguyên phù hiệu. Này đối với hỗn độn thanh liên mà nói, quả thực là đại bổ vật. Tần Trần cả người đều tỏa sáng, như bị rực rỡ mặt trời bao phủ. Quanh thân nóng hầm hập, hào quang hàng tỷ sợi, hắc quang oanh nhiễu, vạn vật khôi phục, tuy là thu nhận hỗn độn căn nguyên tuyệt đại bộ phân đều bị hỗn độn thanh liên hấp thu hết. Hỗn độn thanh liên, thì giống như một cái không chỗ, liên tục thu nhận Tần Trần hấp dẫn đến hỗn độn căn nguyên. Còn có một bộ phận, tản mát đi ra, dung nhập vào Tần Trần thân thể trong. Lớn mạnh Tần Trần thân thể, Tần Trần hận không thể ngửa mặt lên trời một tiếng hét. Quanh thân quá thư thái, giống như trở lại thiên địa mẫu thai trong, bị hỗn độn chỗ tẩm bổ. Đối tốt với hắn chỗ thực sự quá nhiều. Giờ khắc này, nếu như có người có thể nhìn thấu hắn huyết nhục, liền có thể phát hiện, hắn tế bào tại kịch liệt phân hóa, sau đó vừa trọng tổ. Đang phát sinh lột xác kinh người. Tần Trần bên ngoài cơ thể đã tống ra một ít tạp chất, thay cũ đổi mới quá nhanh, ngao luyện đi ra ngoài một ít vết bẩn, thậm chí trực tiếp rơi xuống nhất tầng da già. Giờ khắc này, hỗn độn căn nguyên bị hắn thu nhận qua đến căn nguyên đại đạo các loại, đều hóa thành từng luồng căn nguyên thần quang, nhập vào hắn trong máu thịt, với hắn đang giao hòa. Tốt như vậy chỗ không thể tưởng tượng. Tần Trần cảm thấy, bản thân huyết nhục đang biến dị. Cần biết, Tần Trần thân thể, cũng tuyệt không phải bình thường thân thể. Lại không nói hắn trải qua lục đạo luân hồi kiếm lộ thanh tẩy. Ngừng luyện kiếm cốt, trọng tố thân thể. Nói đúng là hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp luyện thể. Cũng ở đây số ít, có các loại thần thể. Đồng thời, Tần Trần còn được đến chân long tộc chuyển hóa. Có long hồn, thân thể hóa long. Cùng lúc đó, Tần Trần vẫn còn ở U Minh Tinh Hà được đến tịch diệt tinh bí. Tu luyện thần bí công pháp luyện thể. Khiến cho bản thân gen được đến mới lột xác. Nhưng bây giờ, Tần Trần thân thể, dĩ nhiên tại này một cổ hỗn độn căn nguyên phía dưới. Lại vẫn đang tăng lên. Tại Tần Trần nội thị lúc, phát hiện thân thể trong tế bào sinh động cao dọa người. Vượt xa ngày thường, đây là một loại nhất thuần khiết thêm nguyên thủy tiến hóa. Cứ như vậy chỉ khoảng nửa khắc, hắn thân thể thì đã được đến phi phàm tẩm bổ. Có một tí đề thăng, tuy là biến hóa không lớn, nhưng đối với Tần Trần mà nói, cũng không nghi ngờ là thu hoạch lớn. Dù sao, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên, bị Tần Trần hấp dẫn, tràn vào thân thể hắn. Vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, quỷ trùng địa tôn nhóm cường giả đều con mắt đăm đăm. Bọn họ phát hiện ngăn trở không được. Tần Trần tại hấp thu hỗn độn bổn nguyên lực lượng, toàn bộ quá trình giống như sẵn có. Giữa hai cái như là có một cái vô hình thông đạo. Liền cùng một chỗ, ngăn trở hắn, tuyệt đối không có khả năng cho hắn cơ hội. Đem hắn dung hợp hỗn độn căn nguyên, ngao luyện thân thể, lấy người này tu vi. Nếu là bị hắn thu nhận nhiều đủ hỗn độn căn nguyên, tất nhiên sẽ có đột phá kinh người. Đến lúc đó trở thành địa tôn, vượt qua chúng ta, cũng không phải không có khả năng. Không cho hắn lớn lên cơ hội, không thể để cho hắn ở chỗ này quật khởi. Vạn vẫn địa tôn giống to, đều nói rất rõ ràng, hướng về phía chung quanh rất nhiều địa tôn ngưng mắt nhìn. Chung quanh rất nhiều địa tôn mỗi một người đều hiện ra sát khí, lộ ra lãnh khốc chi sắc, đem hết khả năng xuất thủ, ngăn chặn những thứ kia hỗn độn căn nguyên. Phụ cận, hỗn độn khí dũng động. Kèm theo hỗn độn triều tịch sinh ra, cuồn cuộn hỗn độn hắc diễm lan tràn ra, cường đại hít thở không thông, nguy hiểm mà làm kinh sợ người. Từng căn hỗn độn căn nguyên, cuốn tới, liên tục bốn phía ra trật tự thần liên, nở rộ kinh người khí tức. Tại dạng này cuồn cuộn địa phương, lại kèm sát khí, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn đám người liên tục quấy rối Tần Trần. Ngăn trở hắn hấp dẫn hỗn độn căn nguyên, không muốn cho hắn lấy được đại cơ duyên, đáng nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Mà ở võ giả trong lĩnh vực, cản người đột phá, áp chế người tiến hóa, cái này nghiêm trọng hơn, bởi vì giống như tại bóp chết tương lai, phi thường ác độc, đây tuyệt đối là đại thù, không chết không thôi. Hiện tại vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn đám người chính là lại đi loại sự tình này, đồng thời. Bọn họ rất là quang minh chính đại. Từ lúc ngay từ đầu, liền cố ý lôi kéo mấy người đi tới Tần Trần bên cạnh. Ngăn cản Tần Trần cùng Ma Lệ, muốn bóp chết hai người tương lai. Ngăn chặn bọn họ ở chỗ này lấy được thu hoạch, muốn sinh sinh cắt đứt bọn họ tương lai. Trong hư không? Nhóm người này mỗi cái quanh thân tỏa sáng, các loại tôn giả căn nguyên cuồn cuộn giống như đại dương khí tức quét sạch, đi hấp dẫn những thứ kia hỗn độn căn nguyên, đặc biệt những thứ kia bị Tần Trần hấp dẫn qua đến. Muốn nhập vào trong thân thể hắn hỗn độn căn nguyên. Hừ, Tần Trần cười nhạt, đồng thời tức giận, những gia hỏa này, Quả nhiên không có lòng tốt, sát ý lẫm liệt, bất quá rất nhanh, hắn lại an tâm, bởi vì, chỉ dựa vào Hắc Ám Vương huyết, có lẽ thật có khả năng bị ngăn cản, nhưng mà cộng thêm Hỗn Độn Thanh Liên, để cho Hồng Hoang Tổ Long đều giật mình tần trần thu nhận hỗn độn căn nguyên tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cách chương.